Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, có một loại đầu sắt. Ngày đẩy phá 700 tăng thêm, Pantheon không thịt, nhưng hắn lại là không thể nghi ngờ kháng tháp tiểu năng thủ. Hết thảy đều dựa vào lấy bị động, phổ công bốn phía sẽ phát động một cái hộ thuẫn. Có thể cản rơi đến từ địch nhân công kích kế tiếp. Công kích này không bao gồm kỹ năng, lại bao quát tháp phòng ngự tổn thương. Leveling tại dã khu thanh lý mất dã quái về sau, trên thân đã phát động bị động, mà về kép kỹ năng lại có thể một lần nữa phát động một lần. Nói cách khác, hắn có thể ngạnh kháng hai lần tháp phòng ngự bảo trì vô hại. Leveling căn bản không có ham chiến ý tứ. Tại công kích quá trình bên trong hắn là bị Rambo dùng quy kỹ năng dùng lửa đốt qua. Tổn thương mặc dù không cao, nhưng dù sao bị công kích đến, một khi bị tháp phòng ngự đổi đi, vậy cái này dao động băng trụ giá trị liền sẽ cực kỳ cắt giảm. Lại đánh ra một chút phổ công về sau, Leveling lập tức triệt thoái phía sau. Đối cấp 3 anh hùng mà nói, tháp phòng ngự mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành tương đương kinh khủng tổn thương. Nhiều nhất chỉ có thể khiêng 3 lần, mà lại tại 3 lần qua đi còn sót lại tia máu. Lấy Pantheon cái này tơ máu thậm chí có thể hay không gánh vác cái thứ 3 đều rất bình thường huyền. Khôi phục lại sau Rambo trước tiên giao lập lòe hiện đến tháp phòng ngự khác một bên. Gogoing không chút do dự, giao tránh theo vào, sẽ giúp Hecarim khiêng hai lần tháp phòng ngự về sau. Leveling quả quyết đi ra phạm vi công kích, đồng thời đối với địch phương một con bị lan đến gần tàn huyết tiểu binh ném ra trường mâu. Xoẹt xẹt, tiểu binh ngã xuống đất, Leveling trên người điểm kinh nghiệm nhảy lên tới cấp 4. Coron trong lòng một trận băng lãnh. Pantheon thế mà còn thăng cấp, cái này thật là chết chắc. Hecarim bắt đầu kháng tháp, Coron đem hết toàn lực ném ra lao móc điện, ý đồ giảm tốc Hecarim, đem người mã lưu ở đây. Nhưng Pantheon nhưng lại vọt vào tháp phòng ngự bên trong, trước A một chút tháp, sau đó đối tàn huyết Rambo hỏa E tiếp hỏa A. Phốp, bạo kích tổn thương tại Rambo đỉnh đầu nổi lên. Rambo lượng máu bị trong nháy mắt thanh không. Đồng thời Hecarim mang theo một tia máu đi ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Mà tháp phòng ngự cừu hận lại một lần rơi vào Pantheon trên đầu. Keng, bị động, lại một lần hiện lên ra. Bốn phía công kích, phát động bị động, phóng thích kỹ năng đồng dạng tính ở bên trong. Rời đi tháp phòng ngự trước đó một chút hỏa A. Đối tiểu binh ném mạnh trường mâu, cùng sau cùng hai lần công kích, vừa vặn bốn phía, lần nữa tiếp nhận tháp phòng ngự hai lần công kích. Linh dược HP chỉ có hơn 20 điểm, đây là dập đầu thuốc chậm rãi khôi phục đi lên, nếu như không phải đẳng cấp tăng lên, tăng điểm HP, Leveling vẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem lên đường hai cái tàn huyết, liên lốp mí mắt một trận cuồng loạn. Đầu người a, thật mong muốn, nhưng bây giờ mình coi như là bay, cũng không có khả năng tại 8 giây bên trong bay đến lên đường đi. Mít a hi không cách nào thu hoạch được đẩy tuyến quyền, trợ giúp cái gì cũng là nói nhảm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đầu đi xa. Kích thích, linh dược tay có chút run rẩy. Không chết được. Không phải bình thường uổng công luyện tập. Lý Mục cười nhạt một tiếng. Leveling hiện tại trạng thái tăng trở lại sao? Hoàn toàn chính xác tăng trở lại. Nhưng tăng trở lại biên độ nói thực ra cũng không lớn. Trên thực tế tại S4 thời kỳ cuối, linh dược thao tác trạng thái liền bắt đầu dần dần trượt. Xem lúc trước bị hắn đá phế xếp Casadin, kỳ thật linh dược thao tác căn bản không nhanh. Thậm chí có thể nói, hơi chút chậm chạp, lại là một năm qua đi, linh dược thao tác tiêu chuẩn ngày càng sa sút, lại để cho hắn chơi cường độ cao thao tác loại hình anh hùng. Không những tỷ lệ sai số thấp, mà lại linh dược tâm tính cũng dễ dàng nổ. Cho nên Lý Mục gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ cho Loveling đơn độc đặc huấn. Đặc huấn chương một cái anh hùng chính là Pantheon, cũng là trước mắt Loveling đối tất cả jungle loại hình anh hùng bên trong trưởng khống tốt nhất một cái. Pantheon đơn giản thô bạo, thuộc về học sinh tiểu học yêu nhất. Loại này anh hùng, trên thao tác là rất khó xuất hiện sai lầm. Nhưng tương tự, Pantheon hạn mức cao nhất không cao. Cho nên Loveling đặc huấn phương hướng là dùng đầu óc tối đại hóa đem Pantheon giai đoạn trước kháng tháp bắt người. Cùng đoàn chiến cưỡng ép lập đoàn hai cái này năng lực tiến hành tăng lên. Mỗi ngày luyện tập nhiều ít HP có thể kháng nhiều ít hạ tháp. Thời gian dài thật sẽ nôn, nhưng dưới mắt, Loveling lại thấy được hồi báo. Xấu bụng quân sư tên tuổi cũng không phải chỉ thao tác, mà là trí thông minh. Rumble bị vượt qua một lần tháp, đẳng cấp rơi ở phía sau dòng giã một cấp. Giai đoạn trước, OMG bên trên dạ ưu thế bắt đầu vô hạn mở rộng. Nhất là đợt thứ nhất về nhà liền bổ sung ba thanh trường kiếm Pantheon. Tại dã khu đơn giản đi ngang, huấn luyện quân sự, bắt đầu, liền tựa như bên trên bàn Clearlop đối phó Gogowing như vậy. Lên đường Rumble bắt đầu bị điên cuồng băng trụ, đến mức Rumble R kỹ năng đều là dùng để thanh binh dùng. Lần nữa bị giết, Coron chiến tích đi tới 0/3. Thần sắc của hắn ở giữa tràn đầy bất đắc dĩ. Đây chính là trong truyền thuyết phong thủy luân chuyển. Lee Sin đến hiện tại còn chưa tới nơi cấp 6. Pantheon tại kinh nghiệm cùng trang bị song song dẫn trước tình huống dưới. Một khi tiến vào giã khu, Flelop cũng không dám đến đây. Màu lam phương trên nửa giã khu tầm mắt bị OMG một mực đem khống. Tam giác cỏ cùng lam bắp bụi cỏ phân biệt có đến từ Loveling cùng Gogowing mắt tím. Ta thực sự là, sườn trường rất khó chịu. Biết rõ đối phương tại nhà mình giã khu, sườn trường cũng không dám tiến vào. Bị Pantheon bắt được lột bên trên một bộ, phối hợp thâm hàn trừng phạt. Hắn là vô cùng có khả năng bàn giao đến cái này. Cắn răng một cái, sườn trường quyết định. Đi tới đường, lên đường tự cầu phúc đi. Người Pantheon thích ở tại lên đường đúng không? Vậy ta liền đi làm các ngươi ADC. Đường dưới, hai người tổ vừa mới đến cấp 6. Uzi cùng Leona phối hợp. Cấp tốc thanh lý mất một đợt binh tuyến về sau. Về nhà làm ra kiếm B, F, cộng thêm một đôi giày cỏ. Trang bị, xa hoa đến cực điểm. Khách quan mà nói, dinh tiền còn thiếu một chút mới có thể làm ra kiếm BF. Trừ phi đép dự định trước làm quốc chim, nhưng nói như vậy sẽ rất kéo tiết tấu. Cho nên DG chỉ có thể trơ mắt bỏ mặc OMG về nhà. Mình thu một đợt binh tuyến lại trở về, nhưng mà chờ OMG hai người tổ trở lại tuyến bên trên. Bọn hắn vừa mới từ nước suối ra, một tới hai đi. Liền lại thua lỗ một đợt binh. Đối tuyến chi tiết rất trọng yếu. Uzi cùng Lý Mục đều là tương đối coi trọng đối tuyến chi tiết người. 12 cái bổ đao dẫn trước, tính không được rất nhiều. Nhưng dinh loại này tay dài anh hùng tại cấp 6 trước đó sẽ bị grip áp chế. Đã đủ để thấy OMG đường dưới hai người tổ áp chế năng lực. Cái này dao động sườn trường vừa mới đến cấp 6. Nhìn điệu bộ này, tựa như là nghĩ tới một lần đường dưới. Búp bê cùng Miller quan sát được sưởng trưởng động tĩnh về sau. Không khỏi mở miệng nói ra, nhưng bọn hắn đường dưới không có tiên cơ a, trừ phi đi lên bán sơ hở. Nhưng là ta cảm giác, dạng này bán dễ dàng chết. Như vậy nói cách khác, chỉ có thể chờ đợi sưởng trưởng tiên cơ. Nhưng là trong lòng sông có mát. Tại tất cả người xem chú mục phía dưới, Flelop thao túng Lee Sin đi tới đường dưới đường sông bụi cỏ. OMG hai người tổ lại phảng phất không nhìn thấy hắn. Tiếp tục làm theo ý mình, bổ đao, đẩy tuyến, cái này, có chút mạo hiểm đi. Pantheon trợ giúp không đến, OMG đường dưới đây là muốn hai đánh ba. Miller nhíu mày, luôn cảm thấy OMG có chút lỗ mãng. Ngươi dây dinh, chúng ta liền có thể toàn giết. Lý Mục nhìn thoáng qua 2/3 HP dinh, mở miệng nói ra, ta hết sức. Uzi nhìn chằm chằm màn hình, cẩn thận tỉ mỉ, ta nhất thời khác. Meiko Soraka đột nhiên giao ra tốc biến, một phát trầm mặc rơi vào grip dưới chân, mà cơ hồ trong cùng một lúc, Lee Sin đã từ cỏ bên trong đi ra, một phát quy kỹ năng tinh chuẩn không sai trúng đích grip. Chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.